Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 298, cảnh giới bạo tăng lò luyện chi uy. Góc truyện audio.com. Hắn từng nghĩ tới, Trần Nguyên khả năng cũng không phải là cái dễ trêu tồn tại. Dù sao hắn nắm giữ chuẩn đế binh, siêu việt chuẩn cái chữ này hàm nghĩa, lưu lại khí tức liền ngăn cản lại hóa thần bút bút lực. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Nguyên cũng hẳn là cực kỳ cường đại một nhân vật. Cho nên, đối mặt Trần Nguyên tiến đến, hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển đế binh hóa thần bút toàn bộ lực lượng. Liều mạng thân thể sụp đổ mạo hiểm, thi triển ba bút chi lực. Đây cũng là hắn, chân thánh cửu trọng thiên, có thể bạo phát đế binh lực lượng mức cực hạn. Hắn tin tưởng, tại cỗ lực lượng này dưới, không quan tâm Trần Nguyên là phương nào tồn tại, lại cường đại đến mức nào, tóm lại tại thần vương cảnh phía dưới. Không có người có thể dung chuyển cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi. Dù là Trần Nguyên cầm trong tay món kia cực kỳ không tầm thường chuẩn đế binh, xuống chàng cũng nhất định chỉ có hai loại, Trần Nguyên trọng thương, chuẩn đế binh sụp đổ, Trần Nguyên bỏ mình, chuẩn đế binh trọng thương. Lấy Khương gia nội tình, vô luận món kia chuẩn đế binh bị phá hủy thành dáng dấp ra sao, chỉ cần căn cơ không động, đều có thể đem sự hoàn mỹ chữa trị. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Trần Nguyên không chỉ có không có sử dụng chuẩn đế binh, còn không thể tưởng tượng phía dưới, trực tiếp nhất quyền đánh nát hóa thần bút ba đạo chu thánh bút lực. Đó là cái gì quyền đầu, lại là bực nào cấp bậc uy lực, hắn cảm nhận được bạo huyết sôi trào vị đạo, hắn cảm nhận được điên cuồng phòng túng hỗn độn cự lực sinh ra. Tựa như tại một quyền kia bên trong, ẩn chứa 4-5 loại thậm chí nhiều hơn thủ đoạn, mà mỗi một cái thủ đoạn đều đủ để oanh sát một tên chân thánh cường giả. Nhiều loại thủ đoạn cùng một thời khắc thi triển, liền làm đến trước mắt một màn này phát sinh, thì liền hóa thần bút chu thánh ba bút đều bị đánh nát, quyền giống bên tai bờ nổ tung không quá nửa hơi thở. Ngay sau đó đã mất đi hết thảy, thân thể triệt để sụp đổ. Nếu không phải chu thánh ba bút vẫn là làm ra một chút tác dụng, mài mòn không ít lực lượng, đừng nói thân thể của hắn sụp đổ, thì liền thần hồn đều muốn theo sát hủy diệt, cuốn ngược mà đi lúc, sơn hà trống rỗng một mảnh, thế gian tuyết bay toàn bộ điêu linh chôn vùi, hàn khí trở thành bạo huyết sôi trào, thần vương nhất quyền sau nóng rực lãnh địa, cái kia nhiều cái nơi xa phương hướng thác bạt vương tổ bọn người, thì là nhìn đầy dãy ngốc trẻ, tâm thần phá vỡ, trong tầm mắt, nhất quyền xuyên thủng hết thảy. Nếu không phải tránh né kịp thời, rất có thể chính mình cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Bộ Vân bóng người ở phía xa thương khung giữa không trung ngưng hiện. Hắn đồng tử kịch liệt co vào nhìn qua màn này, khuôn mặt rất sắp biến thành trắng bệch, lại lần nữa nhìn về phía thanh nhãn bạch long vị trí. Đầu lâu kia phía trên đứng yên bóng người, không hiểu theo tâm thần chỗ sâu dâng lên một tia sợ hãi. Đây chính là đế binh hóa thần bút lực lượng a, người trẻ tuổi này hắn dùng cái gì bộc phát ra? Có thể bao trùm đế binh khủng bố ba động, lại nhìn cảnh giới tầng thứ, miễn cưỡng vạn tượng phổ thánh, lại nhìn thể chất trình độ, có vẻ như là thân thể thành thánh, nhưng giống như trong lúc vô hình, vô luận cái nào, đều có lấy thế gian này, khoáng cổ đỉnh phong hiếm thấy trình độ, nhìn gặp một quyền của mình ba động dưới, hủy diệt chu thánh ba bút lực lượng, Trần Nguyên cũng là nheo lại hai mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, bạo huyết thần vương quyền, cái này công quyết có vẻ như mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Phối hợp hỗn độn thần ma thể, thần tượng chấn ngục kình chờ một chút, thực lực vượt qua trước kia cường đại, giờ phút này, món kia tám trượng chiều dài hóa thần bút, đã mất đi Khương gia thần vệ thao túng, trực tiếp hiển lộ ra khí linh khí tức, tại chỗ hoa toái không ở giữa định trốn về, mà Trần Nguyên lại làm sao có thể thả nó rời đi. Phần tịch chiến binh một cái chớp mắt triển lộ mà ra. Một hơi xuyên thủng hư vô, đụng nát pháp tắc ba động, trực tiếp nắm lấy hóa thần bút. Hóa thần bút cuồn cuộn bộc phát ra khí linh tôn uy. càng là tự mình triển lộ phong mang lực lượng, nhưng nó dù sao cùng phần tịch chiến binh khác biệt, cùng Ngọc Liên Thành lưu lại chuẩn đế binh cơ bản cùng thuộc một bước. Khí linh tự mình phát động, liền sẽ tiêu hao khí linh bản thân tồn tại nội tình. Là vận dụng căn cơ phương thức, hai cỗ lực lượng va chạm, lại lần nữa tạo thành đáng sợ gió lốc quét ngang. Không gian một lần chôn vùi mà ra, chỉ muốn bỏ chạy hóa thần bút, càng đánh càng xa, mắt nhìn thấy một màn này Trần Nguyên, lại lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thác Bạt thần tộc hai tên vương tổ, cùng phía sau bọn họ đại lượng Thác Bạt cường giả, theo ăn mặc phục sức đến xem, cùng lúc trước thất độ vương tổ là giống nhau, cho nên Trần Nguyên rất dễ dàng thì nhận ra thân phận của bọn hắn. Ngấp nghé Ngọc Thần Quan nội lãnh địa, đã từng hai lần công thành bị ngăn lại, Thác Bạt thần tộc tham vọng rõ ràng, đương nhiên, khả năng trong mắt bọn họ, Ngọc Thần Quan nội cũng không phải là nhất định phải cầm tới tay lãnh địa. Dù sao giống loại tồn tại này còn có không ít, chỉ là chiến lược bên trong một bộ phận mà thôi, nhưng đối với Trần Nguyên tới nói, rất xin lỗi, hắn sẽ không cho phép bất cứ uy hiếp gì thế lực tồn tại. Dù sao Ngọc Thần Quan nội thật vất vả mới gió êm sóng lặng. Yêu cổ đạo châu cũng thân ở trong đó. Bên kia mấy lão già. Các ngươi là Thác Bạt thần tộc người A, Trần Nguyên nheo cặp mắt lại. Chậm rãi mở miệng lúc, đã theo hệ thống không gian bên trong, tế ra thôn thánh dung lô. Một lời ra, đem ngay tại xem chừng hai kiện đế binh tình hình chiến đấu Thác Bạt vương tổ. Kinh hãi toàn thân một sử. Có hàn ý đột nhiên dâng lên, bao trùm thần hồn bên trong, bọn họ đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy thôn thánh dung lô bạo lướt mà đến, mang theo phần tịch thế gian xâm la liệt diễm, lượn lờ không ngừng, mau trốn, sợ hãi giống tiếng vang lên, ngũ độ vương tổ trực tiếp bị sợ vỡ mật, trở tay xé mở không gian, thi triển thần thuật độn hành ngàn dặm, lục độ vương tổ không kịp phản ứng. Trực tiếp bị thôn thánh dung lô bay lên liệt diễm cự thủ. Xoẹt một tiếng xuyên thủng đan điền vị trí, đột nhiên liền tách ra đạo cơ của hắn thánh đàn. Máu tinh ngang mở, kêu thảm vang lên, có thể cái nào nghĩ đến dạng này liệt diễm cự thủ. Trong khoảnh khắc hóa thành mấy chục cái, ào ào đem đại thánh cảnh trình độ Thác Bạt cường giả. Xuyên thủng đan điền, quất ra thánh đàn, tại đem ném vào lò luyện bên trong lúc. Thánh đàn đều là tan rã mà ra, hội tụ một cỗ dồi dào mà thuần túy thánh lực bản nguyên. Ngũ độ vương tổ quay đầu ở giữa, thôn thánh dung lô thì tại sau lưng, dùng mình phía dưới phút chốc bạo phát cuồn cuộn chân thánh lực lượng. Đánh vào lò luyện phía trên, có thể cái này lò luyện là đặc biệt nhằm vào đại thánh cảnh vô thượng thần khí. Chỗ oanh kích mà đến lực lượng. Phản mà hết mức bị lò luyện hấp thu chuyển hóa thành thánh lực bản nguyên. Màn này, triệt để đem ngũ độ vương tổ nhìn thần hồn phá vỡ lên. Nắm giữ chuẩn đế binh thì cũng thôi đi, nhất quyền oanh diệt chu thánh ba bút sợ hãi tất cả. Không nghĩ tới tôn này lò luyện, thế mà cũng là như thế quỷ dị thần khí. Liệt diễm cự thủ lăn lộn mà lên, lấy đi hắn thánh đàn. Vào giờ khắc này ngũ độ vương tổ. Lâm vào vô biên tuyệt vọng bên trong, hắn không biết Trần Nguyên lai lịch đến tột cùng là cái gì. Thân thể rơi xuống mặt đất phía trên, tuy nhiên còn chưa bỏ mình, nhưng trên cơ bản đã không cứu nổi. Công thành hai lần, đều không đến quả, ban đầu vốn đã bỏ đi nhưng lại biết được ma hóa chuẩn đế binh vỡ vụn. Lại lần nữa dâng lên khai hoang tham vọng, có thể cái nào nghĩ đến. Tao ngộ một cái kinh khủng hơn tồn tại lôi đình phản sát. Lò luyện đình trệ, thánh lực lan lộn, trong khoảnh khắc cuốn ngược mà quay về. Hắn tất cả thuần túy thánh lực, bị phần tịch thánh đàn toàn bộ hấp thu. Vào giờ khắc này, Trần Nguyên hai mắt đột nhiên bắn ra phần tịch hỏa mang. Thể nội cảnh giới chi lực, điên cuồng kéo lên mà lên. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.